Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1411, Thạch Trọng. Thạch Trọng, Thạch Hạo sững sờ, kém chút coi là nghe lầm. Tại sao lại là cái tên này? Người trùng tên trùng họ. Nhưng là, Thiên Cơ Chân Nhân lại thêm Thạch Trọng. Hai cái này tụ cùng một chỗ, để Thạch Hạo không tin trùng hợp. Thế nhưng là, lúc trước đánh với Thạch Trọng một trận, hắn xác thực giết chết người này, còn bị Thạch Hoa Vân thu vào trong không gian linh khí. Mà tất cả mọi người là lại biết rõ rành rành, chỉ có tử vật mới có thể thu vào trong không gian linh khí. Không phải tử vật mà nói, vậy hoặc là biến thành chết, hoặc là đem không gian linh khí no bảo, cho nên Thạch Trọng hẳn là tuyệt đối chết rồi. Cái này cổ quái, muốn nói Thiên Cơ Chân Nhân là Thạch tộc tiền bối, trong Thiên Cơ các hắn sáng lập tự nhiên cũng có đại lượng họ Thạch hậu nhân. Có thể trùng hợp như vậy, cũng gọi Thạch Trọng, tỷ lệ có bao nhiêu thấp? Thạch Hạo không lo được lại để ý tới người tuổi trẻ kia. Đằng đứng lên, ta tại cùng ngươi nói chuyện đâu. Người tuổi trẻ kia cũng đứng dậy theo, hướng về Thạch Hạo giận chỉ. Thạch Hạo tiện tay vỗ, đồng, người tuổi trẻ kia liền ngất đi, không thèm để ý loại tiểu nhân vật này. Hắn nhanh chân đi ra khách sạn, mà lúc này trên đường cái cũng đứng đầy người, nhao nhao ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Trong bầu trời, hiện tại đứng vững 9 tên người trẻ tuổi, có nam có nữ, đều là Kim Nguyên Tiên, mà lại từng cái thần thái bay lên. Có rồng phượng trong loài người chi tư, dục hà cửu anh, lại tới khiêu chiến a. Ai, bọn hắn trước kia thế nhưng là trong bản tiên vực cực kỳ xuất sắc thiên tài. Danh xưng quét ngang cùng thế hệ, cử thế vô song, có thể theo Thạch Trọng hoành không xuất thế. Bọn hắn liền bị toàn bộ ép xuống, khẳng định không cam tâm a. Ha ha. Chúng ta Thạch Trọng đạo tử thế nhưng là kỳ tài ngất trời. Càng là phá lệ đạt được tiên vương triệu kiến. Không phải cái này cửu anh có thể sánh ngang. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Bọn hắn như thế nào đi nữa đều là từng cái ngọc tiên thế lực đạo tử. Há lại chúng ta có thể chỉ trích. Đúng đúng đúng, tại Thạch Hạo bên cạnh. Tất cả mọi người đang nghị luận. Cũng mang cho Thạch Hạo rất nhiều tư liệu. Thạch Trọng, người thật sự là cái kia Thạch Trọng sao? Thạch Hạo nhìn lên bầu trời, đột nhiên tràn đầy chờ mong. Hiu, một bóng người đạp thiên mà đến, thon dài thân thể, tuấn mỹ khuôn mặt, cả người đều giống như đang phát sáng giống như. Oai hùng đến không cách nào hình dung. Ở trước mặt hắn, mới vừa rồi còn quang mang bắn ra bốn phía cửu anh lập tức liền ảm đạm vô quang. Thạch Hạo con người có chút co rụt lại. Đây chính là Thạch Trọng. Chết tại phàm giới Thạch Trọng. Thế mà xuất hiện ở tiên giới. Đây là cỡ nào kỳ quặc quái gở. Thạch Hạo lập tức ở trong lòng vượt qua vô số suy đoán. Chẳng lẽ lúc trước Thạch Trọng không chết? Không có khả năng. Có thể thu vào trong không gian linh khí. Đại biểu lúc trước Thạch Trọng tuyệt đối là người chết. Mà lại Thạch Hạo tự mình hạ đắc thủ, hắn sẽ không có số. Thiên Cơ Chân Nhân có thể đem người chết cứu sống, cái này cũng không có khả năng. Ngọc Tiên không có năng lực như vậy, mà phải dùng đến người chết sống lại đại dược. Ha ha, đến một lần Thiên Cơ Chân Nhân tuyệt không nỡ dùng trên người Thạch Trọng. Thứ hai mà nói, hắn càng không có tư cách có được loại đại dược này. Tiên vương đều sẽ xuất thủ cướp đoạt. Đó là chuyện gì xảy ra đâu? Thạch Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động. Thiên ngoại hóa thân quyết. Lúc trước hắn đạt được một bộ công pháp. Dựa vào cái này tu luyện. Có thể luyện ra một đạo hóa thân. Cùng bản thể hoàn toàn giống nhau. Mà hóa thân tử vong mà nói. Vậy luyện chế lại một lần một đạo là được rồi. Mà bản thể nếu là tử vong. Như vậy hóa thân liền sẽ thay vào đó, lại có thể luyện chế lại một lần hóa thân. Bởi vậy, chỉ cần không đem chủ hóa thân đồng thời xử lý, vậy thì đồng nghĩa với là bất tử chi thân, chỉ có sức mạnh của năm tháng mới có thể giết chết. Về sau chứng minh, đây là Thiên Cơ chân nhân âm mưu, hắn tại trong môn công pháp này động tay chân, cố ý để Thạch Hạo tu luyện, là muốn đem Thạch Hạo luyện chế thành hắn hóa thân. Đã như vậy, cũng nói rõ Thiên Cơ chân nhân xác thực nắm giữ thiên ngoại hóa thân quyết. Như vậy, nếu là Thạch Trọng Tại cùng hắn trước khi quyết chiến liền tu luyện môn công pháp này, còn tu ra hóa thân đâu? Hắn đương nhiên sẽ không chân chính tử vong. Có ý tứ, có chút ý tứ a. Thạch Hạo cảm thấy mình chắp vá ra chân tướng, mà thiên ngoại hóa thân quyết mặc dù thoạt nhìn không có vạn hóa thiên công biến thái như vậy, nhưng là có thể coi như là yếu hóa bản, đồng dạng nghiêu xoa không gì sánh được. Cái này tuyệt không phải Thiên Cơ chân nhân tự sáng tạo, mà là hắn từ trong di tích cổ lấy được tạo hóa đi. Thạch Trọng, người rốt cục xuất hiện, chúng ta tái chiến. Trước đó cái kia cửu anh nhao nhao kêu lên, mỗi một cái đều là chiến ý dạt dào. Thạch Trọng mây trôi nước chảy, nói, các người cùng lên đi. Câu nói này ra, lập tức dẫn nổ dưới đáy đám người nhiệt tình, nhao nhao cùng kêu lên hò hét, lộ ra hưng phấn không gì sánh được. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, Thạch Trọng vẫn là như vậy ngạo a. Bất quá, tốc độ tu luyện của hắn thật đúng là dọa người, chỉ là dựa vào Ngọc Tiên thế lực tài nguyên cung cấp, thế mà nhanh như vậy liền đạt đến Kim Nguyên Tiên. Phải biết, lấy Ngọc Tiên thế lực nội tình, nhiều lắm là cũng chính là cung cấp đồng giáp tiên, ngân linh tiên hai giai tài nguyên, đây nhất định là lấy không hết. Nhưng là, lên tới Kim Nguyên Tiên đằng sau, tài nguyên liền sẽ thiếu thốn đứng lên. Quần tinh chi đỉnh mới có càng mạnh nội tình. Nhưng là, đến Ngọc Tiên cấp độ này, dù là quần tinh chi đỉnh cũng không có khả năng xuất ra bao nhiêu thiên tài địa bảo đến. Cái này phải lượng lớn cung cấp mà nói, chỉ có thể vào trong cấm địa đi tìm. Cái này rất bình thường. Tu vi càng cao, cần tài nguyên cũng càng cao cấp, số lượng tự nhiên cũng càng là thiếu. Cho nên, Thạch Trọng nhanh như vậy liền xông lên Kim Nguyên Tiên, để Thạch Hạo rất là hiếm lạ. Thiên Cơ chân nhân, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Đối mặt Thạch Trọng hào ngôn, cửu anh lại là khí bạo. Bọn hắn tại Dục Hà Tiên vực cái nào không phải đương thời thiên tài nhất, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn quét ngang cùng giai, cùng tuổi phần. Hiện tại lại để cho bọn hắn cùng một chỗ vây công một cảnh giới tương đương người. Nói đùa cái gì? Bọn hắn là để chứng minh chính mình, không phải tìm đến nhục nhã. Thạch Trọng, ta đã không phải 3 năm trước đây ta. Ngươi không nên coi thường ta. Một tên nam tử áo xanh dẫn đầu vọt ra, hướng về Thạch Trọng giết tới. Ở xa tới là khách, liền nhường ngươi 3 chiêu. Thạch Trọng từ tốn nói. Quả nhiên, hắn cũng không có hoàn thủ, chỉ là né tránh. Nam tử áo xanh oanh liên tiếp, nhưng căn bản sờ không tới Thạch Trọng bên cạnh. Ta không cần ngươi nhường ta, hắn hét lớn, lộ ra cực kỳ tức giận. 3 chiêu đã qua, ngươi không nói ta cũng sẽ không để ngươi. Thạch Trọng thản nhiên nói, đưa tay hướng về nam tử áo xanh hư đẩy mà đi. Nam tử áo xanh ngăn cản, sau đó mới vừa ra tay, hắn lại là hãi nhiên biến sắc. Quá kinh khủng, đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ, hoàn toàn không thể đỡ. Bành, hắn bị ngạnh sinh sinh oanh trở về mặt đất. Sau đó, trên đại địa hiện ra một cái cự đại dấu bàn tay. Nam tử áo xanh chính sử nơi tay trưởng ấn trung tâm. Lúc này, mọi người mới biết Thạch Trọng hư đẩy một trưởng uy lực lớn bao nhiêu, mà lại bao trùm phạm vi còn rộng như vậy. Phải biết, công kích phạm vi càng lớn, vậy uy lực khẳng định càng nhỏ. Đây là lẽ thường. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là tê cả da đầu. Thạch Trọng cũng không hề nói dối, một trưởng này oanh ra phạm vi lớn như vậy, vẫn có thể nhẹ nhõm trấn áp nam tử áo xanh. Vậy coi như cửu anh cùng lên, một trưởng này cũng hoàn toàn có thể toàn bộ trấn áp. Tuyệt đại thiên kiêu, cái thế vô song, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.